Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 79, Lãnh Phỉ Phỉ. 2. Cái gì gọi là bán cho người khác? Ta là vì ngươi tốt, muốn cho ngươi tìm một nhà khá giả. Tề tổng có cái gì không tốt? Hắn có thể coi trọng ngươi là phúc khí của ngươi. Cái này loại phúc khí ta không cần cũng được. Ngươi chấm ngoặc kép. Gã đeo kính mặt mũi tràn đầy tái nhợt, thân thể tức giận tới mức run rẩy. Trịnh Quốc Trọng, ngươi cái này cha làm thật thất bại, ngay cả nữ nhi của mình đều không quản được. Tề Kiến Huy lạnh hừ một tiếng, ngươi đừng quên ngươi đã đáp ứng ta cái gì. Hôm nay việc này nếu là không làm được, ngươi cũng đừng trách ta trở mặt không quen biết. Không, sẽ không. Chấm ngoặc kép. Trịnh Quốc Trọng thần sắc hoảng hốt, bận bịu nói, Tề tổng, ngươi yên tâm, việc này ta nhất định bãi bình, tuyệt sẽ không để ngươi thất vọng. Nghe được hai bọn họ nói chuyện, Lăng Trần có chút kỳ quái. Lãnh Phỉ Phỉ họ Lãnh, cha họ Trịnh, khó nói Lãnh Phỉ Phỉ không phải nữ nhi ruột thịt của hắn cũng thế. Nào có cái này loại thân cha đẻ thân, giúp người ngoài tới đối phó nữ nhi của mình. Phỉ Phỉ, ngươi đừng trách ta làm cha nhẫn tâm. Hôm nay ngươi nhất định phải theo ta đi. Trịnh Quốc Trọng tựa hồ hạ quyết tâm. Lăng Trần nhìn một chút Lãnh Phỉ Phỉ, gặp nàng thờ ơ, lập tức minh bạch nàng ý tứ. Hắn quét mắt Trịnh Quốc Trọng, nhàn nhạt nói, trừ phi Phỉ Phỉ nguyện ý, bằng không, chỉ cần ta ở chỗ này, ai cũng đừng nghĩ mang nàng đi. Trịnh Quốc Trọng híp mắt, lạnh lùng nói, tiểu tử, ta khuyên ngươi chớ tự tìm phiền toái. Lăng Trần nhún nhún vai, hồn nhiên không có đem đối phương để vào mắt. Thật có lỗi, ta người này không có yêu thích khác, liền ưa thích xen vào việc của người khác. Tốt, đây là ngươi tự tìm. Phỉ Phỉ, ta sớm đoán được ngươi hôm nay sẽ không ngoan ngoãn theo ta đi, cho nên ta làm đủ chuẩn bị. Quang Vũ vừa mới nói xong, cửa hàng bên ngoài lập tức xông tới 5 cái thanh niên, cầm đầu hơn 20 tuổi, nhuộm một đầu hồng mao, miệng bên trong ngậm một điếu thuốc, mặc dáng vẻ lưu manh. Vài người khác cũng kém không nhiều, một bộ xã hội thanh niên cách ăn mặc. Cha, Trịnh Quang Vũ kêu một tiếng Trịnh Quốc Trọng, lại đưa ánh mắt nhìn về phía Lãnh Phỉ Phỉ. Bị khói bụi che kín mắt bên trong lập tức hiện lên một tia sao. Hảo muội muội của ta, làm gì cùng người trong nhà không qua được đâu. Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời, đối với mọi người chúng ta đều có chỗ tốt. Lãnh Phỉ Phỉ nhìn cùng với chính mình vị này ca ca, song quyền không tự chủ nắm chặt lên, gương mặt hơi trắng bệch, cảm nhận được nàng không thích hợp. Lăng Trần nhịn không được nhìn nhiều Trịnh Quang Vũ một chút, tâm lý có chút kỳ quái, nhìn Lãnh Phỉ Phỉ dáng vẻ, giống như đối với tên kia phi thường thống hận. Quang Vũ, Phỉ Phỉ không chịu theo chúng ta đi, người biết rõ nên làm như thế nào. Cha, yên tâm đi, giao cho ta đi. Trịnh Quang Vũ vén lấy môi, bấm tay bắn rớt trong tay khói đầu, thẳng hướng đi Lãnh Phỉ Phỉ. Muội muội, thức thời liền theo ta đi, đừng để ta cái này làm ca ca khó xử. Người cút cho ta không muốn nhìn thấy ngươi. Nghe được nàng quát lớn, Trịnh Quang Vũ góc miệng dương lên, câu lên một tia cười lạnh, xem ra ngươi là rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Đã dạng này, vậy ngươi cũng đừng trách ta không khách khí. Nói xong, hắn đưa tay liền muốn đi túm Lãnh Phỉ Phỉ cổ tay. Bất quá, hắn túm là lôi đến, nhưng hắn kéo đến không phải Lãnh Phỉ Phỉ tay, mà là Lăng Trần tay. Người anh em, ngươi làm cái gì vậy, ta lại không gay. Ngươi có phải hay không tìm nhầm người? Lăng Trần một thanh hất tay của hắn ra, lại từ trên quầy rút xuất hai tờ khăn giấy xoa xoa, một mặt ghét bỏ dáng vẻ. Ngươi, chấm ngoặc kép. Trịnh Quang Vũ lời còn chưa nói hết, Trịnh Quốc Trọng liền ở bên cạnh gầm thét. Quang Vũ, đúng vậy, tiểu tử này ở chỗ này vướng bận, cho ta hảo hảo giáo huấn một chút hắn. Trịnh Quang Vũ đánh giá một chút Lăng Trần, góc miệng hơi hướng một bên nhếch lên, thấu xuất khinh thường cười lạnh. Tiểu tử, không muốn bị đòn lời nói liền cút ngay cho ta điểm. Ngươi thử một chút. Hừ, muốn ở ta trước mặt muội muội mạo xưng nam nhân tốt, ta thành toàn ngươi." Trịnh Quang Vũ vừa dứt lời, một bạt tai lập tức văng ra ngoài. Ba, chỉ nghe một tiếng vang giòn, ánh mắt mọi người đều tập trung vào Lăng Trần trên thân. Thế nhưng là, bọn hắn rất nhanh phát hiện mình chú ý sai đối tượng. Lăng Trần một chút việc đều không có, ngược lại là Trịnh Quang Vũ bừng bít lấy sưng đỏ gương mặt. Một mặt kinh sợ, thấy thế, đám người không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Vừa rồi rõ ràng thấy là Trịnh Quang Vũ động thủ, kết quả bị đòn lại không phải Lăng Trần, mà là Trịnh Quang Vũ mình. Trong lúc nhất thời, mọi người nhìn về phía Lăng Trần ánh mắt nhiều một tia hiếu kỳ. Gia hỏa này là làm sao làm được? Người dám đánh ta? Trịnh Quang Vũ mắng to một tiếng. Các huynh đệ, phế hắn cho ta. Mắt thấy mấy cái kia thanh niên đồng thời vọt tới. Lãnh Phỉ Phỉ gánh thầm nghĩ. Lăng Trần, chấm ngoặc kép, có ta ở đây nơi này. Đừng sợ, Lăng Trần đưa cho nàng một cái yên tâm ánh mắt. Thuận tay một bạt tay rút ra ngoài. Ba, xông lên phía trước nhất thanh niên ứng thanh ngã xuống đất. Ba, ba, ba, liên tục mấy cái tát vung xuất. Mấy tên thanh niên lập tức đầu óc choáng váng. Từng cái té xuống đất đi. Quảng thành một đống. Nhìn thấy Lăng Trần tiện tay mấy bàn tay liền đem những này người thu sạch nhạt. Đám người không khỏi lấy làm kinh hãi. Trịnh Quang Vũ càng là một mặt sợ hãi nhìn lấy Lăng Trần. Không tự chủ lui về sau lui. Người anh em, ngươi vừa không phải nói muốn đánh ta sao? Đến, tiếp tục, ngươi, người khác quá phách lối. Lăng Trần bĩu môi, ngươi nếu không dám xuất thủ, liền mau cút cho ta. Bớt ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Còn có các ngươi hai cái. Chấm ngoặc kép, hắn chỉ Trịnh Quốc Trọng cùng Tề Kiến Huy. Không muốn từ nơi này bò đi ra ngoài liền lập tức từ trước mắt ta biến mất. Tề Tổng, chấm ngoặc kép, Trịnh Quốc Trọng có chút không biết làm sao nhìn lấy Tề Kiến Huy. Hừ, chuyện này ngươi muốn xử lý không tốt. Vậy chính ngươi nhìn lấy xử lý. Tề Kiến Huy lạnh lùng ném câu nói tiếp theo. Quay người mà đi, Tề Tổng ngươi đừng đi a. Trịnh Quốc Trọng vội vàng đuổi theo. Tới cửa thời điểm, hắn lại xoay người lại nhìn về phía Lãnh Phỉ Phỉ. Thần sắc âm lãnh, ngươi nhớ kỹ cho ta. Chuyện này không xong, chỉ cần ngươi hay là của ta nữ nhi, ngươi cũng đừng nghĩ trốn qua đi. Tề Kiến Huy cùng Trịnh Quốc Trọng trước sau chân vừa đi. Trịnh Quang Vũ cũng không dám tiếp tục lưu lại. Bưng bít lấy sưng đỏ gương mặt, mang người xám xịt chạy. Lăng Trần thở ra một hơi, quay đầu nhìn bên người Lãnh Phỉ Phỉ, chính là muốn mở miệng. Đã thấy Lãnh Phỉ Phỉ mắt bên trong sớm đã nước mắt doanh tròng. Ngươi còn tốt đó chứ? Hắn đưa lên một tờ giấy, quan tâm nói. Lãnh Phỉ Phỉ nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Cảm ơn ngươi giúp ta. Khách khí cái gì? Phỉ Phỉ, lúc này trong tiệm lão bản Trương Hoan đi tới, sắc mặt có chút do dự, nhìn hắn bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Lãnh Phỉ Phỉ lập tức hiểu ý. Lão bản, thật xin lỗi, cho ngươi thêm phiền toái. Về sau ta sẽ không lại tới nơi này đi làm. Trương Hoan bất đắc dĩ thán nói. Ngươi cũng đừng trách ta. Cái kia Tề Kiến Huy ta trêu chọc không nổi. Ngươi muốn là tiếp tục lưu lại nơi này, hắn chắc chắn sẽ không để cho ta tốt hơn. Ta biết rõ, ngươi về trước đi nghỉ ngơi thật tốt dưới. Còn lại phía dưới tiền lương ta sẽ đánh tới thẻ của ngươi bên trên. Ta đi đây, rời đi thương trường. Lãnh Phỉ Phỉ lúc đầu muốn ngồi xe buýt xe trở về, nhưng Lăng Trần vẫn là đem nàng kéo lên xe của mình. Đã trải qua sự tình vừa rồi, hắn lo lắng Lãnh Phỉ Phỉ tâm thần không yên, làm suất cái gì nghĩ không ra sự tình, cho nên vẫn là hầu ở bên người nàng tương đối tốt. Người muốn đi đâu? Hắn hỏi. Hắn biết rõ Lãnh Phỉ Phỉ hiện tại khẳng định không muốn về nhà, nhưng cũng nên có cái mục đích. Muốn không ta đưa ngươi về trường học? Lãnh Phỉ Phỉ nhìn ngoài cửa sổ một hồi lâu mới nói. Đi tửu điếm đi. Ngươi đêm nay chuẩn bị ở tửu điếm? Ta hy vọng ngươi có thể theo giúp ta. Nói xong câu đó, Lãnh Phỉ Phỉ liền cúi đầu xuống. Trên gương mặt xinh đẹp nổi lên một tia nhàn nhạt rượu đỏ. Lăng Trần trừng to mắt, có chút không dám tin tưởng mình nghe được. Cái này nội dung cốt truyện phát triển giống như có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Hắn coi là Lãnh Phỉ Phỉ sẽ tìm một chỗ thanh tịnh ngồi sẽ. Có lẽ đi quán bar mua say. Nhưng không nghĩ tới nàng sẽ trực tiếp đi tửu điếm. Còn để hắn bồi tiếp. Điều này có ý vị gì thật, chẳng lẽ có bánh từ trên trời rớt xuống, loại chuyện tốt này dựa vào ca. Khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.